Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, chương 167, Ngự Thú Tông Đệ Tử. Thượng, trong núi không nhật nguyệt, trong nháy mắt, lại là mấy tháng quá khứ. Long Thiên mỗi ngày chính là càng không ngừng chiến đấu, chữa thương, tu luyện, chiến đấu, chữa thương, tu luyện, trong lúc bất chi bất giác. Đã sớm rảo bước tiến lên cao giai đại vũ sư cảnh giới. Tại Liên Vân Sơn Mạch tu luyện không đến thời gian một năm bên trong, Long Thiên liền từ cao giai vũ sư tấn cấp đến cao giai đại vũ sư. Vượt qua trọn vẹn một cái đại cảnh giới. Tốc độ này, chỉ sợ là tại Nguyên Vũ Học Phủ cũng không đạt được đi. Mà Kim Linh Thiểm Điện Điêu Tóc Vàng, cũng rốt cục trưởng thành. Tại mỗi ngày thịt ma thú bao no tình huống dưới, nó không chỉ có sớm tiến vào thành niên kỳ, dương cánh đạt tới 8 mét nó, thực lực từ lâu đạt tới cấp 3 ma thú đỉnh phong. Thậm chí còn có tiếp tục tiến giai dấu hiệu, về phần chữ vật giới chỉ bên trong, ma thú thi thể lại là chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Đây đều là vì tóc vàng dự trữ. Dù sao sau này tiến Nguyên Vũ Học Phủ, nhưng liền không có nhiều như vậy cơ hội đánh giết ma thú. Trừ ma thú thi thể, Long Thiên chữ vật giới chỉ bên trong, đại lượng ma hạch, linh dược, linh quả, khoáng vật, cơ hồ đều đã chất thành núi. Cái này Liên Vân Sơn Mạch thật đúng là một tòa bảo khố a. Trách không được có nhiều người như vậy bất chấp nguy hiểm. Kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên một đầu đâm vào đến, muốn thực hiện tự mình làm giàu mộng tưởng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi đến có mạng sống ra ngoài. Mặt khác, Long Thiên chữ vật giới chỉ bên trong, còn nhiều ra mấy khỏa ma thú nội đan. Nguyên lai, tiến vào cấp 4 ma thú, thể nội ma hạch liền sẽ chuyển hóa làm nội đan. Nội đan có thể hấp thu chứa đựng thiên địa nguyên khí cùng nhật nguyệt tinh hoa. Có thể vì ma thú cung cấp càng cường đại hơn năng lực. Thậm chí ở lúc mấu chốt có thể trở thành ma thú liều mạng thủ đoạn công kích. Đồng dạng, nội đan đối với nhân loại tác dụng cũng so ma hạch phải lớn hơn nhiều. Chẳng những có thể lấy luyện chế cao cấp hơn đan dược. Tại luyện khí, bày trận. Thậm chí phương diện tu luyện đều rất có công dụng, giá cả tự nhiên cũng liền so ma hạch cao hơn nhiều. Chỉ bất quá Long Thiên bây giờ thực lực tại không thi triển linh lung biến hoặc công kích linh hồn tình huống dưới, muốn đánh giết cấp 4 ma thú vẫn còn có chút khó khăn. Cái này mấy khỏa ma thú nội đan chỉ có 2 viên là tự mình liều mạng săn bắt đến. Còn lại mấy khỏa đều là dưới cơ duyên xảo hợp làm ngư ông. Đánh giết công kích lẫn nhau cho nên lưỡng bại câu thương cấp 4 ma thú được đến. Hô! Núi rừng bên trong thân hình lóe lên. Long Thiên tại một cây đại thụ sau hiện thân. Giờ phút này hắn đầy bụi đất. Đầu tóc rối bời. Quần áo cũng xé rách mấy chỗ. Có thể nói chật vật đến cực điểm. Biến thành cái dạng này. Là bởi vì Long Thiên mới vừa từ một đầu nổi giận cấp 4 ma thú đại địa ma hùng truy sát hạ trốn. Được tính mệnh, đầu này đại bổn hùng, không phải liền là bắt ngươi một khỏa quả a. Về phần như thế không buông tha truy sát ta a. Long Thiên miệng lớn thở phì phò, miệng bên trong vẫn không quên nhả rãnh một chút. Hắn cũng không nghĩ một chút. Hắn để người ta đại địa ma hùng thủ hộ nhiều năm sắp thành thục linh dược thổ cực linh quả cho hái. Người ta có thể không liều mạng với hắn sao? Nếu không phải đại địa ma hùng tốc độ thực sự quá chậm. Hắn lúc này trốn không thoát được rơi còn hai chuyện lắm. Đương nhiên, có linh lung biến cùng công kích linh hồn hai hạng tuyệt kỹ mang theo. Thật đến liều mạng thời điểm. Đại địa ma hùng cũng không phải là Long Thiên đối thủ. Nhưng vì tôi luyện tự mình, Long Thiên định cho mình quy củ. Nếu không phải đến vạn phần nguy cấp thời điểm, lịch luyện quá trình bên trong, tùy tiện không thể thi triển cái này hai hạng tuyệt kỹ. Thở dốc vừa định, Long Thiên đang chuẩn bị tìm có ruộng nước phương tẩy một chút. đổi bộ y phục, đột nhiên lỗ tai khẽ động, tựa hồ nghe đến nơi xa truyền đến tiếng đánh nhau, còn kèm theo ẩn ẩn quát lớn âm thanh. Có người, Long Thiên trong lòng vui mừng, phi thân tiến lên, tại Liên Vân Sơn Mạch hơn 10 tháng, rất ít gặp phải nhân loại, mỗi ngày chỉ có thể nói một mình Long Thiên đã sớm phiền muộn không xong. Bây giờ chợt nghe tiếng người, kia là làm sao đều muốn đi qua nhìn một chút, không thể không nói. Người ao, đến cùng vẫn là quần cư động vật, bất quá, nhất quán cẩn thận, nhường Long Thiên cũng không có tùy tiện liền bay thẳng quá khứ. Mà là tại sắp tiếp cận thời điểm, ẩn hình nặc tung, lặng lẽ theo trên cây sờ qua đi, đập vào mi mắt, là bốn người, ba nam một nữ, đang đều cầm binh khí đang vây công một đầu cự lang. Kình phong bắn ra bốn phía, cương khí gào thét, đánh cho là cát bay đá chạy. Hảo hảo náo nhiệt, hai tên sơ giai đại vũ sư, hai tên cao giai vũ sư. Long Thiên rất nhanh liền nhìn ra bốn người thực lực, chậc chậc, khó trách có dũng khí vây công cấp 3 ma thú khiếu nguyệt ma lang. Quả nhiên có chút môn đạo. Bốn người nhìn qua đều rất trẻ trung, cũng chính là chừng 20 tuổi, lớn nhất người thanh niên kia, cũng bất quá 26-27 bộ dáng, hắn cũng là bốn người này bên trong thực lực mạnh nhất. Đã đến sơ giai đại vũ sư hậu kỳ, một thân áo trắng, cầm trong tay một cái sáng loáng trường kiếm, kiếm cương gào thét, uy thế bất phàm. Một cái khác sơ giai đại vũ sư lại là nữ tử kia, mà lại nàng cũng là trong bốn người trẻ tuổi nhất, nhìn qua vẫn chưa tới 20 bộ dáng, đồng dạng cầm trong tay trường kiếm, một thân màu xanh nhạt trang phục, thân cao chân dài, nhìn qua tư thế hiên ngang, cái tuổi này chính là sơ giai đại vũ sư, thiên phú tu luyện không tệ a, Long Thiên trong lòng bình luận, hắn lại quên. Tự mình đã là cao giai đại vũ sư, niên kỷ lại so nữ tử kia còn muốn nhỏ 1-2 tuổi. Hai gã khác thanh niên, tu vi lại là phải kém một chút, đều là chừng 20 niên kỷ, thực lực cũng đều tại cao giai vũ sư bộ dáng. Một cái mới vào cao giai vũ sư cảnh giới, cũng chính là cấp 7 vũ sư, một cái khác mạnh hơn một chút, đã là cấp 9 vũ sư. Bốn người này hẳn là tụ tập cùng một chỗ tiến Liên Vân Sơn Mạch kiếm tiền đoàn nhỏ đội. Tại Liên Vân Sơn Mạch bên trong, loại này đoàn nhỏ đội cũng không hiếm thấy. Trong bốn người này liền có hai cái đại vũ sư tu vi người. Cũng coi là không tệ. Ngao, giờ phút này, giữa sân tình hình chiến đấu đã là 10 phần kịch liệt. Kia khiếu nguyệt ma lang bỗng dưng rít lên một tiếng. Thân thể khổng lồ đột nhiên vọt lên, sắc bén rét lạnh lợi chảo trong nháy mắt hướng tên kia cấp 9 vũ sư nắm tới. Này, tên kia cấp 9 vũ sư vậy mà không tránh không né. Ngược lại trong tiếng hít thở, trong tay một cái nặng nề răng cưa đại đao bộc phát ra lóe sáng đao cương. Phá toái hư không thẳng hướng khiếu nguyệt ma lang phách chảm mà đi. Đao cương cùng vuốt sói trong nháy mắt đụng vào nhau, kia cấp 9 vũ sư liền lùi lại 3 bước, sắc mặt một trận ửng hồng, vậy mà cũng không lo ngại, mà kia khiếu nguyệt ma lang thân thể khổng lồ lại dựa thế một cái xoay tròn. Một con sói đuôi quét ngang mà qua, mang theo bén nhọn âm thanh xé gió, lập tức đem bên cạnh trở tay không kịp cấp 7 vũ sư quét bay ra ngoài. Nghiệt xúc! Nữ tử kia khẽ quát một tiếng, trên trường kiếm kiếm cương mờ mịt bao phủ, tràn ngập ra trận trận sóng lớn kiếm mang giống như là thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp hướng khiếu nguyệt ma lang dũng mãnh lao tới. Ngao, chấm ngoặc kép, khiếu nguyệt ma lang cực lực tránh né, lại rốt cục không thể toàn bộ tránh thoát được, một tiếng rú thảm. Phía sau lưng đã bị vạch ra một đạo thật sâu vết máu. Máu tươi lập tức xuất hiện, tiếng hét thảm bên trong. Kia áo trắng thanh niên chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại khiếu nguyệt ma lang bên người. Chỉ là vượt quá Long Thiên dự kiến, hắn vậy mà đặt vào trường kiếm trong tay không cần, ngược lại kết lên một đạo thủ ấn, bàn tay mang theo hung mãnh kình khí, hung hăng quay trên người Khiếu Nguyệt Ma Lang. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.